Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2508, Lương Cầm chọn mộc. Góc truyện audio.com, trạch viện bên ngoài, hơn 10 vị thiên tiên nối đuôi nhau mà vào Tạ Diễm. Tạ Khuynh Thành khẽ nhíu mày, bọn này tu sĩ người cầm đầu, đúng là bị Viêm Dương Tiên Vương có chút coi trọng. Diễm Quận Vương, đi theo phía sau hắn chính là dự đoán thiên bảng đệ tứ chuyển thế chân tiên, Liệt Huyền. Người biết Tô Huynh tung tích, Tạ Khuynh Thành trầm giọng hỏi. Đương nhiên, Diễm Quận Vương trên mặt lướt qua một tia nhìn có chút hả hê thần tình, vừa cười vừa nói. Người vị này Tô Huynh, bị Tông Phi Ngư đẩy vào huyết sát hồ nước, đã thân từ đạo tiêu. À, Nguyệt Ảnh Thiên Tiên chờ tâm thần người ta chấn động, phát ra một tiếng thấp giọng hô. Tạ Khuynh Thành cũng theo bản năng nắm chặt song quyền, hơi hơi cắn răng, nói. Điều đó không có khả năng, Tô Huynh có truyền tống phù phù lục coi như là không địch lại cũng có thể rời khỏi Tu La chiến trường. Có cái gì không thể nào, Diễm Quận Vương cười lạnh nói. Tông Phi Ngư tự mình ra tay, Tô Tử Mặc một cái dự đoán thiên bảng 24 người có thể có cơ hội đào tẩu. Huống chi, việc này cũng là Liệt Huynh tận mắt nhìn thấy. Liệt Huyền dương mắt nhìn một chút trước người Diễm Quận Vương, một lời không nói, tựa hồ là cam chịu việc này. Diễm Quận Vương mặc dù không có ở đây, nhưng tình hình lúc đó, hắn đã toàn bộ thuật lại cho Diễm Quận Vương. Tô Tử Mặc bị buộc vào huyết sát hồ nước cũng không thể coi như là Tông Phi Ngư một người gây nên. Diễm Quận Vương biết rõ điểm này, lại cố ý nói như vậy, kia dụng ý không phải là muốn họa thủy đông dẫn, đem cừu hận dẫn tới Ngọc Yên Quận Chúa cùng Tông Phi Ngư bên kia. Liệt Huyền nhìn ra Diễm Quận Vương tâm tư, lại không có khả năng vạch trần việc này. Nhưng hắn cũng không muốn nói dối, cho nên mới trầm mặc không nói. Tô Huynh, đã chết, Tạ Khuynh Thành đôi mắt dần dần đỏ, khẽ lắc đầu, vẫn là không muốn tin tưởng. Nguyệt Ảnh Thiên Tiên than nhẹ một tiếng, nói. Tông Phi Ngư thân là chuyển thế chân tiên, vị trí dự đoán thiên bảng thứ ba, nếu là hắn ra tay, Tô Tử Mặc xác thực không có cơ hội gì. Tên còn lại nói ra, Tô Tử Mặc cùng Cầm Tiên Mộng Giao thù hận sâu đậm, Tông Phi Ngư cùng Cầm Tiên Mộng Giao lại là đồng môn, hắn đối với Tô Tử Mặc ra tay cũng là nói được không? Diễm Quận Vương hơi hơi gương cao đầu, nói, Khuynh Thành ta lần này đến đây, là muốn cho ngươi một cơ hội. Ngươi có ý tứ gì? Tạ Khuynh Thành nhíu mày. Diễm Quận Vương nói, người dưới trướng Tô Tử Mặc đã bị Tông Phi Ngư hại chết, đều muốn cho hắn báo thù, các ngươi chỉ có cùng ta liên thù, dù sao bên cạnh ta có Liệt Huynh hỗ trợ, có thể cùng Tông Phi Ngư chống lại. Đương nhiên, Khuynh Thành ngươi cũng đừng có lại đoạt ấn. Nếu là giúp ta đoạt được Linh Hà ấn, tương lai của ta dưới trướng, cũng sẽ có ngươi một chỗ ngồi vị. Tạ Khuynh Thành tức giận vô cùng ngược lại cười. Vừa mới nói ra Tô Tử Mặc thân vẫn thời điểm, Diễm Quận Vương trên mặt cái loại này nhìn có chút hả hê thần tình, khiến cho tâm hắn sinh phản cảm. Hôm nay, Diễm Quận Vương loại này trên cao nhìn xuống ngữ khí càng làm cho hắn cực kỳ mâu thuẫn. Diễm Quận Vương nói hay lắm nghe, hai người liên thù, vì Tô Tử Mặc báo thù. Nhưng trên thực tế, Diễm Quận Vương liền là muốn lại để cho hắn quy thuận. Tô Huynh sự tình ta tự sẽ cho hắn lấy cái công bằng. Tạ Khuynh Thành phất tay, không kiên nhẫn nói. Về phần liên thủ sự tình, không cần nhắc lại, các ngươi đi thôi. Góc truyện audio.com, nghe được câu này, Diễm Quận Vương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nói. Tạ Khuynh Thành, ngươi thật đúng là cho mặt không biết xấu hổ. Ngươi nói cái gì? Tạ Khuynh Thành trợn mắt nhìn, Diễm Quận Vương cười lạnh nói. Ta nói lại để cho ngươi theo ta liên thủ, là cho mặt mũi ngươi. Như nếu không, chỉ bằng ngươi một cái hạ nhân tiện chủng, cũng xứng cùng ta liên thủ. Những lời này nghe tới cực kỳ chói tai, đã liền Liệt Huyền đều khẽ nhíu mày. Tạ Khuynh Thành nhiệt huyết dâng lên, trong lòng giận dữ. Nguyệt Ảnh Thiên Tiên thấy tình thế không ổn, liền vội vàng tiến lên, gắt gao níu lại Tạ Khuynh Thành, thấp giọng nói. Quận Vương bớt giận, đừng xúc động, như thế nào, còn muốn cùng ta động thủ. Diễm Quận Vương hơi hơi nhíu mày, nói. Ngươi dám động ta phía dưới, ta không ngại, hiện tại liền đem ngươi phế bỏ, trục xuất Tu La chiến trường. Tạ Khuynh Thành hơi hơi thở hổn hển, trong mắt lửa giận dần dần thở bình thường lại. Chỉ có chịu đựng người thường không thể chịu đựng mới có thể thành người thường không thể thành. Cái này là mẫu thân trước khi chết, đối với hắn đã nói, hắn thủy chung khắc trong tâm khảm. Nếu không có phần này ẩn nhẫn, hắn cũng sống không đến bây giờ. Liệt Huyền nhìn thật sâu liếc Tạ Khuynh Thành, thầm nghĩ trong lòng. Kẻ này đến có bao nhiêu dã tâm, tài năng nhịn xuống phần này khuất nhục. Vô luận là ở thiên phú, huyết mạch còn là thân phận địa vị, Diễm Quận Vương đều muốn còn hơn Tạ Khuynh Thành. Nhưng ở Liệt Huyền nhìn đến, tương lai Tạ Khuynh Thành chưa chắc sẽ tại Diễm Quận Vương bên dưới. Hắn thậm chí có loại cảm giác trước mắt vị này có xinh đẹp khuôn mặt Quận Vương, có lẽ thực có một ngày, có thể tại một đám vương thất con nối dõi trong chỗ hết tài năng. Rất tốt, Diễm Quận Vương thấy Tạ Khuynh Thành cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn, thần sắc hắn thỏa mãn, nhẹ gật đầu. Hắn nhìn hướng Tạ Khuynh Thành sau lưng hơn 10 vị thiên tiên, nói. Chủ tử của các ngươi không muốn quy thuận, hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, hoặc là hiện tại đứng đi qua, hoặc là ta tiễn đưa các ngươi ly khai Tu La chiến trường. Hơn 10 vị thiên tiên theo bản năng nhìn về phía Tạ Khuynh Thành. Tạ Khuynh Thành mặt không biểu tình, trầm mặc không nói. Hắn đã nhìn ra được Diễm Quận Vương lần này đến đây chính là muốn chiếm đoạt nhân thủ của hắn, đến bổ sung lúc trước hao tổn thiên tiên. Khuynh Thành Quận Vương, xin lỗi. Nguyệt Ảnh thiên tiên cái thứ nhất đứng ra đây, nói. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, cút, Tạ Khuynh Thành đem cắt ngang, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc. Nguyệt Ảnh thiên tiên tự đòi cái mất mặt, hơi hơi nhún vai, hướng lấy Diễm Quận Vương đi đến. Còn chưa tới phụ cận, Nguyệt Ảnh thiên tiên liền khom mình hành lễ, nói. Ngưỡng mộ đã lâu Diễm Quận Vương đại danh, khổ nỗi không có cơ hội đi theo, hôm nay đến Quận Vương thưởng thức tại hạ Nguyệt Ảnh, nguyện vì Quận Vương hiệu quả khuyển mã chi lao. Tốt tốt tốt, Diễm Quận Vương cười lớn một tiếng. Có Nguyệt Ảnh thiên tiên cái thứ nhất đứng ra đây, theo sát phía sau, lại có 9 người lần lượt đứng ở Diễm Quận Vương bên kia. Trong nháy mắt Tạ Khuynh Thành sau lưng, cũng chỉ còn lại có 6 người. Ha ha, thật là có 6 cái không thức thời đấy. Diễm Quận Vương khẽ cười một tiếng. Các ngươi, thẳng đến lúc này, Tạ Khuynh Thành mới xoay người lại, nhìn qua lưu lại ở bên cạnh hắn 6 người này, muốn nói lại thôi. Quận Vương, chúng ta đi thôi. Gocchuyenaudio.com Trong 6 người một vị cửu giai thiên tiên nói, chúng ta những thứ này người căn bản không có cơ hội cướp lấy linh hà ấn. Đúng vậy a, tên còn lại nói ra, Quận Vương đã cứu mạng của ta, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng chúng ta hiện tại lưu lại cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Tạ Khuynh Thành thần sắc do dự, dãy dụa hồi lâu, ánh mắt mới lại trở nên kiên định đứng lên. Hắn còn nhớ rõ Tô Tử Mặc trước khi đi, dặn dò qua hắn một phen lời nói. Khoảng cách đoạt ấn còn có hơn 20 ngày, trong lúc này nếu là ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi không nên gấp gáp, không đến cuối cùng một khắc ngàn vạn không nên buông tha cho. Lúc ấy Tạ Khuynh Thành khó hiểu ý nghĩa, hôm nay nhớ tới Tô Tử Mặc tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ phát sinh một việc. Lời nói này cũng là có thâm ý khác, hơn nữa Tô Tử Mặc tầng thứ hai dặn dò qua hắn, không đến cuối cùng thời điểm, nghìn không được buông tha cho. Nghĩ lại đến tận đây, Tạ Khuynh Thành nói. Sáu vị huynh đệ, đa tạ các ngươi đi theo cùng tín nhiệm, các ngươi bóp nát truyền tống phù phù lục ly khai nơi này đi. Về phần ta, dù sao vẫn thử 20 mấy ngày, ngay ở chỗ này vân vân nhìn. Khách chương.